Thánh thể bất phàm, chương 223, C223, em nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong, tên khốn này đúng là không phải người, thể lực của hắn khủng bố đến mức làm cho bây giờ cô rất kiệt sức nhìn bộ dáng của cô. Diệp Phong không khỏi hả hê, bật cửa im nghỉ ngơi đi. Sau đó, Diệp Phong mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Tô Khuynh Thành nhìn Diệp Phong, nhẹ giọng hỏi. Diệp Phong cười nói, đi nấu cơm cho em ăn. Hả, nấu ăn cho em ăn? Ừ, Diệp Phong gật đầu, hai người vừa trở về từ Đông Hải, dọc đường chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ, sau khi về nhà liền thực hiện một loạt hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Đối với Diệp Phong thì không sao, hắn có thể nhịn ăn nhịn uống trong một thời gian dài, nhưng Tô Khuynh Thành thì không thể, nhất là khi cô bị mất nước quá nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Khuynh Thành được yêu thương mà lo sợ. Ngơ ngác nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh Phong, em đi với anh. Tô Khuynh Thành vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, muốn cùng Diệp Phong đi nấu cơm. Vừa xuống giường, Tô Khuynh Thành liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, bước đi khập khiễng, khiến Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Em có làm được không? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Có thể, em không sao. Tô Thanh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phong, làm bộ mạnh mẽ. Nhưng hai chân cô như nhũn ra, chỉ có thể vịn vào tường mới có thể đứng vững được. Được rồi, chúng ta cùng đi. Diệp Phong mỉm cười, hai người vừa ra khỏi phòng ngủ thì đụng phải Tiêu Y Nhân. Anh Phong, hai người về lúc nào vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Y Nhân tràn ngập niềm vui, cô ấy chạy đến chỗ. Diệp Phong, cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu hồng, thân hình mảnh khảnh, dáng người yêu kiều, làn da trắng nõn như pha lê, giống như dương chỉ bạch ngọc. Tỏa ra mùi thơm say đắm lòng người. Cổ áo mở rộng, để lộ ra một cái khe trắng mịn. Diệp Phong ngơ ngác nhìn cái khe trắng như tuyết trên ngực Tiêu Y Nhân, không khỏi nuốt nước miếng nói. Hơn 3 giờ chiều, Tô Khuynh Thành lập tức nhíu mày khi nhìn thấy Tiêu Y Nhân. Cô nhìn Tiêu Y Nhân từ trên xuống dưới nói. Nhiều nhiều, không phải cô nói hơn 9 giờ tối cô mới về à? Sao lại về sớm vậy? Còn ăn mặc lắng lơ như vậy, cô định quyến rũ ai? Cô nói gì, ai lẳng lơ? Tiêu Y Nhân trợn mắt nhìn Tô Khuynh Thành, nói, tôi về sớm như vậy là vì có việc. Có việc, việc gì? Tô Khuynh Thành nhíu mày hỏi Tiêu Y Nhân. Hả, cô không biết à, nghe vậy, Tiêu Y Nhân hơi giật mình. Biết cái gì? Tô Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Ha ha, Tiêu Y Nhân khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn Tô Khuynh Thành nói. Cô quên rồi à, 7 giờ tối nay. Chúng ta có một buổi họp lớp cấp 3. Họp lớp, tại sao tôi không biết? Cách chương.